Bảo Chúa, chương 252, 7 cuốn sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn sổ nhật ký này làm tôi thấy u ám quá, tội nghiệp anh chàng này, chắc hẳn là anh ta đã phải rất tuyệt vọng trong những giây phút cuối đời. Tara thở dài một hơi, thật lạ khi cô nàng có thể thở dài, nhưng Gatchix có thể nghe rõ tiếng không khí va chạm vào môi và vòm họng khi người ta đẩy khí ra. Không hổ là trạng thái khó lý giải nhất trong lịch sử phép thuật. Có lẽ để có thể mô phỏng lại tình trạng này thì hắn cần phải am hiểu sâu hơn về các loại pháp tắc mới được. Tôi tìm được 7 quyển sách này. Chúng là những cuốn sách có khả năng chống lại thời gian ăn mòn. Cô thử đọc xem có cách nào hiểu được những cuốn sách này không? Tara vui vẻ rút một cuốn xuống. Khi cô vừa mở cuốn sách ra, một luồng hơi màu tím phả lên người Tara. Ngay lập tức toàn thân Tara mục rữa, héo rũ như thể bị rút sạch nước vậy. Gatchix thấy thế bèn nhảy lui lại một bước, dựng lên một lá chắn phép thuật yếu đuối trước mặt. Thật may là nguyền rủa này chỉ tác động lên người trực tiếp mở cuốn sách thôi, chứ không thì hắn cũng mang họa rồi, Gatchix thầm nghĩ. Do cơ thể Tara đã bị tan ra thành bột phấn, thế nên cuốn sách này cũng không còn chỗ dựa, rơi bục xuống đất. Hàng đống sinh thể màu đen lập tức nhào tới, cắn nuốt cuốn sách kia. Một vài dịch thể cũng bị héo rũ tan vỡ ngay khi chạm vào cuốn sách, nhưng càng ngày càng nhiều dịch thể khác ùa lên, đè bẹp cuốn sách. Cuối cùng Gatchix chẳng còn thấy bất cứ dấu vết nào của nó nữa. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn lại 6 cuốn sách trên giá. Có lẽ hắn nên ngồi chờ cho Tara hồi sinh rồi để cô nàng mở sách tiếp thì có vẻ an toàn hơn đấy. Mất một lúc sau, từ trong đống cho tàn, Tara lại dần dần ngưng tụ thành một cơ thể mới, với đầy đủ giáp và mũ. Đấy mới là cái kỳ dị nhất, nhưng do cô nàng chưa được quan sát, nên hoàn nguyên lại trạng thái bình thường cũng đúng thôi. Tôi lại chết rồi à, cái quyển sách kia ghê gớm thật, vừa mới mở ra cái là tôi thấy toàn thân đau như kim châm, xong chết không kịp ngáp luôn á, vừa hồi sinh cô nàng đã lại bắt đầu thể hiện khả năng liến thoáng luôn mồm của mình. Gatchix chỉ vào chỗ cuốn sách đã bị sinh thể màu đen nuốt chửng, nói cho cô nàng số phận của cuốn sách kia. Cô có muốn tiếp tục kiểm tra những cuốn sách này không? Có gì đâu, đằng nào tôi chả được hồi sinh ha ha. Nói xong, cô nàng lại cầm một cuốn sách khác xuống. Lần này Gatchix lập tức thối lui tới ngay sát cửa ra vào. Tara ngoái đầu nhìn hắn, anh có nhất thiết phải làm tôi xuống tinh thần đến thế không? Cẩn thận thôi, cẩn thận một chút, an toàn vạn năm mà. Cô nàng lắc lắc đầu, mở thử cuốn sách ra. Lần này không có bất cứ nguyền rủa hay độc dược gì thoát ra từ cuốn sách cả, mà chỉ có ma lực nhộn nhạo trong không khí mà thôi. Gatchix bèn bước lại gần, nhìn vào quyển sách to đùng mà Tara đang nâng trên tay. Để tôi xem nào, đây là mô hình phép thuật, mấy cái vòng này, à rồi tôi hiểu rồi. Không cần tới Tara giải nghĩa chữ, chỉ cần dựa vào quy tắc vận hành các mô hình phép thuật, Gatchix cũng có thể suy đoán ra nội dung bên trong cuốn sách này. Nó là một quyển sách phép ghi chép lại nhiều câu thần chú kèm mô hình phép thuật tương ứng. Nó khá giống với bản ghi tay của Gatchix về phép thuật xoáy lửa mà hắn đã từng bán cho Miner. Những pháp sư hoặc người làm phép có thể nghiên cứu những tri thức này để phát triển thêm càng nhiều loại phép thuật khác nhau. Thế nhưng đối với Gatchix, thứ này chỉ là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng thể gạn ra bất cứ giá trị nào trong đống phép thuật này, khi hắn biết thậm chí còn nhiều hơn cả chính người viết ra cuốn sách, có chăng là không thể thi triển được thôi. Tất nhiên rác của người này có thể là vàng của người kia, thế nên Gatchix thu cuốn sách này vào trong nhẫn phép thuật, định bụng sẽ dùng nó để kiếm lại một khoản kha khá. Về phần trả công cho Tara, nếu cô nàng còn sống sau khi được định nghĩa, hắn sẽ mời cô nàng vào tổ đội. Cyrax là một đứa trẻ tham vọng và khôn ngoan, chỉ tiếc rằng nó không thể nào chia sẻ tầm nhìn với hắn được. Còn nếu như có thể thuyết phục Tara gia nhập đội, cô nàng ngây thơ này sẽ là một tay đấm chủ chốt quan trọng cho đội tự do. Cuốn sách thứ 3 được chủ nhân sử dụng phép thuật để bao bọc bên ngoài, ngăn chặn không cho ngoại lực tác động. Điều này cũng có nghĩa là nếu như muốn mở cuốn sách này mà không làm tổn hại lên nó, Gatchix phải vượt qua được lớp bảo vệ phép thuật bên ngoài đã. Hắn đặt tay lên lớp màng bảo vệ, bắt đầu sử dụng ma lực của bản thân để thăm dò kết cấu của lớp phòng vệ. Việc này cũng giống cách những tên trộm bẻ khóa vậy, khi kẻ trộm cũng phải dùng một công cụ chuyên dụng để nhìn bên trong ổ khóa trước. Gatchix gật nhẹ đầu, ghi nhớ mô hình pháp thuật của lớp phòng vệ này. Tiếp đến, hắn bắt đầu sử dụng phép thuật để mô phỏng lại. Chìa khóa, mở ma trận, đây là một bước rất nhàm chán, vì nó liên quan tới phép thử đúng sai. Nếu như nốt nào đúng, thì hắn có thể di chuyển sang nốt tiếp theo. và, rồi, Gatchix vặn tay một cái, giống như thể đang xoay ổ khóa nào đó. Một luồng năng lượng mờ mờ bỗng nhiên xuất hiện, bao trùm lấy cuốn sách rồi tan thành từng mảnh. Gatchix thở dài một hơi, đưa cuốn sách cho Tara. Nó có thể mở được rồi đó, nhưng để cho chắc thì cô có thể thử giúp tôi được không? Không vấn đề, Tara đón lấy cuốn sách mở nó ra. Đây là một cuốn sổ hoàn toàn thông thường, không có bất cứ dấu hiệu phép thuật nào tỏa ra từ nó cả. Và nó viết hoàn toàn bằng thứ ngôn ngữ Gatchix không thể hiểu được. Dựa vào nét chữ, Gatchix đoán nó cùng một loại ngôn ngữ với lá thư hay cuốn nhật ký của David. Cô thử nhìn qua xem nó viết cái gì. Để tôi xem, hừm, đây là một cuốn sách dạy về kỹ thuật quyến rũ người khác giới. Gatchix nhướng mày, đập bụp quyển sách rơi xuống đất để cho dịch nhầy màu đen nuốt chửng nó trước khi Tara kịp đọc thêm một chữ nào. Cái quái gì vậy, thứ này cô không nên đọc, có hại cho tâm hồn đấy. Cơ thể của cô có thể hồi phục lại, chứ tâm hồn mà bị ô uế thì khó thanh tẩy lắm, tin tôi đi. Tara ngó lom lom Gatchix, rồi rút tiếp một cuốn sách. Được rồi, tạm tin anh. Cái quái gì, cuốn sách trên tay Tara bỗng nhiên há ngoác miệng ra, để lộ hàm răng sắc nhọn lởm chởm to đùng. Nó cạp một cái, đứt bay đầu cô nàng luôn. Gatchix thở dài, móc hồng trần ra, lao về phía cuốn sách quái vật. Từ bên trong miệng nó, có bốn cái chân nhỏ xinh mọc ra, cho phép nó có khả năng di chuyển. Nó bắn vọt lên, ngoác cái mồm toàn là giấy trắng ra tìm cách cắn đứt đầu Gatchix. Hắn để ý thấy con quái vật này đã nhổ cái đầu của Tara, chứ không phải là nuốt vào trong. Bụng, như vậy chứng tỏ nó không thể nuốt được bất cứ thứ gì, mà chỉ tồn tại với mục đích tiêu diệt những sinh mạng nào ở gần mà thôi. Đó là một cơ chế thù địch tự nhiên, hay là xu hướng bảo vệ quái mức nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức tấn công của con quái vật này khá bất ngờ nếu như nạn nhân đang cầm nó trên tay, chứ nếu như đánh trực diện thì nó chẳng khác nào một loài dã thú thông thường cả. Gatchix đưa tay, nắm lấy phần gáy của cuốn sách rồi đưa hồng trần vào một bên mép của nó. Phượt, nếu như phần keo dán gáy của cuốn sách có thể coi như cơ hàm, thì Gatchix vừa rồi đã cắt đứt cơ hàm của con quái vật. Nó không thể nào khép miệng được nữa khi thiếu mất lớp cơ hỗ trợ, và Gatchix chỉ việc lách dao vào cắt nốt phần còn lại là xong. Gatchix nhận thấy lớp sinh thể màu đen đang tìm cách xâm chiếm lên cuốn sách này, thế nên hắn đưa tay xua đuổi chúng đi bằng hết. Chỉ có lớp bìa là bị tổn hại một chút, chứ những tờ giấy bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Nó hướng dẫn cách chế tạo một con quái vật đội lốt cuốn sách như thế này. Tara, lúc này đã gắn lại đầu, cầm cuốn sách lên, lật lật. Gatchix ghi nhớ hết tất cả những gì cô nàng nói về kỹ thuật mới mẻ này, rồi cất cuốn sách vào trong chiếc nhẫn không gian. Hắn chỉ vào ba cuốn sách còn lại. Còn ba cuốn, cô thử nốt xem. Cuốn sách thứ năm là một cuốn sách trông vô cùng cổ xưa, với bìa làm từ một loại da bọc nào đó rất cứng. Phía trên mặt sách có in nổi biểu tượng một cái vòng có hình chữ V cắt ngang qua. Ở chính giữa vòng tròn là hình hộp sọ của một sinh vật giống con dê. Quyển sách này toát ra một loại khí tức vô cùng tà ác và tàn độc, và Gatchix thậm chí còn không cần đọc cũng biết nó có liên quan tới lũ ma quỷ. Hắn vỗ tay lên trán, vẽ một vài ký tự phép thuật bao quanh quyển sách này, rồi lấy nó khỏi tay Tara. Đây là một giao ước với ma quỷ. Cô sử dụng nó để triệu hồi những tồn tại hùng mạnh dưới địa ngục lên để giao dịch. Những thứ nguy hiểm như này tốt nhất đừng nên dây vào, để tôi cất nó đi. Nãy tôi có nhìn thấy nó mà quên mất không cất đi luôn. Gatchix giấu quyển sách này vào trong góc của nhẫn không gian. Trong mắt người ngoài nghề, Gatchix chỉ vẽ mấy ký tự ma lực vô nghĩa lên cuốn sách. Nếu như có nhân viên thần chức cấp cao ở đây, người đó ắt hẳn sẽ vô cùng khiếp hãi khi thấy bản giao ước với ma quỷ này đã bị phong ấn hoàn toàn. Cần nhớ rằng những cuốn sách này ghi chép lại phương thức để triệu hồi ma quỷ, à đúng hơn là hình chiếu của chúng lên nhân gian. Chỉ riêng phương thức chế tạo ra chúng đã rất loằng ngoằng và phức tạp, chưa kể tới chúng còn cần đích thân ma quỷ để lại một tọa độ liên lạc lên trên nữa. Cách chương.